Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, đệ 165 chương, Lạc Dương biệt thự, hai anh em như cũ cùng thường lui tới giống nhau. Cùng nhau ăn xong cơm chiều sau, Lạc Dương liền đẩy Tạ Đình đi tầng hầm ngầm, đãi không sai biệt lắm một giờ mới ra tới, tiếp theo liền đưa Tạ Đình về phòng. Giúp hắn rửa mặt hảo ca, Tạ Đình nằm ở trên giường. Kêu một tiếng ân, nguyên bản phải rời khỏi Lạc Dương dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn, ngươi nói, ta đêm nay còn có thể hay không mơ thấy mẹ. Lạc Dương nhìn hắn, tạm dừng 10 giây đồng hồ mới trả lời, ta không biết, trở lại phòng sau, hắn như cũ còn đang suy. Nghĩ Tiểu Đình nói, rất muốn mơ thấy mẹ, hắn lại làm sao không phải như thế. Chẳng sợ biết rõ là nằm mơ, lại như thế nào, có thể cảm nhận được vui sướng không phải hảo sao? Thật giả có như vậy quan trọng sao? Cười lạnh ra tiếng, sinh ra cách nghĩ như vậy hắn cùng Tiểu Đình thật là ngu xuẩn. Này bất quá chính là lừa mình dối người thôi, tuy là như thế, Lạc Dương vẫn là không nhịn xuống. Muốn nhìn xem mẹ nó ảnh chụp, đứng dậy, đi vào tủ sắt Dương. Duỗi tay đi khai, sau đó, mật mã sai lầm mơ siêu, bốn cái màu đỏ lập lòe tự xuất hiện khi. Lạc Dương mặt lập tức liền âm lãnh xuống dưới. Có người khai qua hắn tủ sắt, tuy rằng hắn phóng đầu tóc như cũ ở nguyên lai vị trí. Nhưng hắn mật mã Dương không chỉ có riêng là như thế này mà thôi. Hắn tổng cộng thiết trí 6 bộ mật mã. 24 giờ là một cái tuần hoàn. Mỗi ngày buổi sáng 6 giờ đồng hồ bắt đầu đổi mới, lần đầu tiên mở ra là dùng cái thứ nhất mật mã, lần thứ hai mở ra chính là cái thứ hai. Lấy này loại suy, hắn nhớ rất rõ ràng, đây là hắn hôm nay lần đầu tiên khai tủ sắt dùng cái thứ nhất mật mã. Sai là mơ siêu đã nói lên có người đã khai quá một lần hoặc là nhiều lần, nhấp miệng tiếp theo dùng cái thứ hai mật mã, lúc này đây. Nhưng thật ra thực thuận lợi mà mở ra, nhìn bên trong không có chút nào biến động đồ vật, đôi mắt hạ ánh mắt đen kịt, ấp ủ mưa rền gió dữ, xem ra, người đến là cái lợi hại nhân vật, chỉ là thì tính sao? Chung quy cờ kém nhất chiêu, đóng lại mật mã Dương. Trực tiếp đi cách phách thư phòng, mở ra máy tính, điều ra theo dõi, mà La Lan bay tới biệt thự thời điểm. Vừa lúc gặp gỡ Lạc Dương đi thư phòng. Đứa nhỏ này, đã trễ thế này còn không ngủ, không biết ngủ sớm dậy sớm mới có thể thân thể hảo sao. Đi theo hắn vào thư phòng, sau đó, nhìn hắn mở ra theo dõi, La Lan cả kinh quỷ ảnh đều béo một vòng. Dương Dương oa nhi đây là cái gì tật xấu a? Chính mình phòng đều trang theo dõi, ở camera phía dưới ngủ, không cảm thấy biệt nữ sao? Hảo đi, nàng thừa nhận. Này liên tiếp phun tào, bất quá là vì che giấu nàng trột dạ cùng với lo lắng đi ân, đây cũng là cái giáo huấn, xem ra về sau. Làm việc vẫn là muốn quang minh chính đại mới hảo, nhìn xem, lần đầu tiên lén lút đã bị bắt cái hiện hình, Dương Dương, mặc kệ nhìn đến cái gì. Nhất định phải ổn định, đừng bị dọa mắc lỗi tới a. Lạc Dương xác thật là bị dọa tới rồi, hắn nhìn thấy gì, nhà mình tủ sắt. Khóa tự động mà chuyển khai. Sau đó, mẹ nó khung ảnh chính mình chạy ra. Đến tủ sắt mặt trên đi thông khí phơi nắng. Sao có thể, gặp quỷ đi, thấy thế nào đều có một con vô hình tay ở thao tác này hết thảy, bên trong tư. Liệu bị mở ra, phiên trang, tiếp theo lại bị thả trở về. Vẫn là một con rất tinh tế quỷ, ha ha. Hắn nhất định là thực nghiệm làm nhiều. Hoa mắt qua lại mà đem một đoạn này video nhìn vài biến, ngầm còn bất động thanh sắc mà khác chính. Mình một fan, không phải nằm mơ, cũng không phải hoa mắt. Lạc Dương ngồi ở thư phòng. Bắt đầu tự hỏi kế tiếp phải làm sao bây giờ. Những cái đó bí mật là tuyệt đối không thể bị người biết đến. Cho nên, cho dù là quỷ, cũng đến đem hắn diệt, chẳng lẽ muốn đi thỉnh cái thiên sư tới. Hoặc là, hắn có thể chính mình mua chút tương quan thư tịch. Tự học bắt quỷ, sát quỷ phương pháp, rốt cuộc người ngoài chung quy không đáng tin, Dương Dương. Sưng sao còn không ngủ, chột dạ La Lan quỷ đều tính toán đầu mộng thời điểm thẳng thắn tự khoan. Kết quả, đợi một giờ, Hoa Nhi này vẫn là bảo trì này một cái tư thế. Một cái biểu tình ngồi, tuy rằng khá xinh đẹp, nhưng không mệt sao, nên ngủ. La Lan hướng về phía lỗ tai hắn hét lớn một tiếng, kết quả, dự kiến bên trong. Đối phương hoàn toàn không có nghe thấy, tính, nhị hoa. Mẹ không quấy rầy ngươi. Ngươi tiếp tục, ta đi xem tam hoa, nói xong. Liền phiêu ra thư phòng, quen cửa quen nẻo mà vào tạ đình phòng, nhìn đã ngủ rồi lão tam siêu lúc này mới ngoan sao, đang ở. Làm mặt bị người dùng lửa nóng thương ác mộng tạ đình. Đột nhiên trước mắt cảnh tượng thay đổi, quen thuộc mặt cỏ cùng Hoa Nhi, kẹo bông gòn giống nhau mây trắng, còn có thay đổi một bộ quần áo mẹ, trên mặt tươi cười so mộ bia thượng kia khối nho nhỏ ảnh chụp càng sán lạn, càng ấm áp, mẹ, nỗ lực nhịn xuống muốn rơi lệ xúc động. Tạ đình mở miệng phí hoài bản thân mình kêu lên, La Lan chớp mắt nội tâm lại có chút khẩn. Trương, Linh, không đương quá mẹ. Ngươi cảm thấy ta hiện tại nên làm sao đây? Nghe được lời này, Linh cười ha hả mà trả lời. Cả mái a, thân, ta chính là cái hệ thống. Càng không biết như thế nào đương mẹ, mà tạ đình. Âm thầm tự trách quá kích động lại đã quên, mẹ cũng không biết nàng đương mẹ, mẹ cũng không biết có. Bọn họ huynh đệ mấy cái tạ đình trong lòng có chút mất mát nhi tạp ân. Mặc kệ, nghĩ Tạ Lan tính cách. Sợ cái gì, mặc kệ đúng hay không, đều không thể trốn tránh, đi theo cảm giác, trước thượng là được, vì thế, trực tiếp mở miệng nói, ngươi đã biết. Tạ đình kinh ngạc hỏi, ân, La Lan đang chuẩn bị tiến lên đi. Lại nghĩ đến nàng tân giả dạng, liền ở trên cỏ xoay cái quyền quyền, ta này thân, đẹp sao, đẹp lần này, tạ đình trả lời nhanh chóng mà lại khẳng định, mẹ nó. Xuyên cái gì cũng tốt xem, bất quá, ngươi là bởi vì này thân quần áo mới biết được sao? Chẳng lẽ địa phủ quỷ sai tặng đồ thời điểm nói cho nàng? Cách hắn một cái người sống, là thật sự không hiểu biết sau khi chết thế giới, chỉ có thể dự đoán, không phải. Ta chiều nay trộm khai ngươi nhị ca tủ sắt, lúc này đến phiên tạ đình chấn kinh rồi, hắn vẫn luôn. Cho rằng, mẹ chỉ có thể xuất hiện ở hắn trong mộng, xưng sao còn có thể làm khai tủ sắt sự tình, vậy ngươi ngày thường đều làm gì? Vậy ngươi như thế nào hiện tại mới xuất hiện? Này một câu, mới là hắn nhất muốn hỏi, nhưng lại có chút sợ hãi nghe được đáp án, La Lan nhiều người thông minh a, nơi nào nhìn không ra hắn trong mắt không như thế nào che giấu ý tứ? Ai, lắc đầu. Không biết, ta chỉ nhớ rõ ta đã chết, 3 ngày trước tỉnh táo lại, biến thành quỷ, ngươi biết không, tin tức thượng nói nhị linh tam chín năm thời điểm, ta thiếu chút nữa đã bị hù chết, ngươi đã chết, trong lòng như vậy nghĩ. Tạ đình trên mặt lại vẫn là gật đầu, hắn có thể tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng, đổi thành bất luận kẻ nào, phỏng chừng cũng không thể bình tĩnh, sau đó, ta liền thấy Dương Mạc. La Lan có thể nói, đều thành thành thật thật mà nói, quả nhiên, xem Mặc Mặc tai nạn xe cộ video thời điểm. Hắn liền cảm thấy kỳ quái, hảo chút bình luận cũng nói Mặc Mặc tìm được đường sống trong chỗ chết hình ảnh thực quỷ dị. Hoàn toàn vô pháp dùng khoa học tới giải thích, nguyên lai chân tướng thế nhưng là như thế này, nhìn đến Dương Dương tủ sắt đồ vật khi. Ta giật nảy mình, nói lời này, La Lan đi lên trước. Ngạc nhiên mà nhìn tạ đình, ta thế nhưng có 4 cái lớn như vậy nhi tạp, quá không thể tưởng tượng, tạ đình nhìn trước mặt thân mụ. Nghĩ nghĩ, cũng tới một câu, ta cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, La Lan hiểu hắn ý tứ, rõ ràng đã chết 23 năm mẹ. Lại đột nhiên biến thành quỷ, đã trở lại, đây là chuyện tốt, không phải sao, hai người đồng thời nói, sau đó 4 mắt nhìn nhau. Dùng tương tự vòng tròn lớn mắt chớp chớp, cười, La Lan vươn tay phải, lộ ra sán lạn tươi cười. Nhi tạp, người hảo tạ đình nhìn nàng, mẹ liền cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau. Tuổi trẻ, có sức sống, vươn tay trái. Mẹ, người hảo, buông ra tay. La Lan cười dùng thập phần vui vẻ ngữ khí nói, ta còn kém mấy tháng mới đến 20 tuổi. Tuy rằng là nhân sinh ly lần đầu tiên cho người ta đương mẹ. Nhưng ta sẽ nỗ lực, nếu là có chỗ nào làm được không tốt, Nhi Tạp, ngươi cứ việc nói, ta sẽ nhanh chóng sửa lại tốt. Mẹ Tạ Đình gật đầu, trong lòng lại nói, như vậy liền khá tốt, cái gì đều không cần làm, chỉ cần mẹ ở liền hào, chẳng sợ nàng kỳ thật cũng chỉ là một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Nhưng chỉ cần là bọn họ huynh đệ mấy cái mẹ, bọn họ là có thể có một cái gia, có một cái ấm áp dựa vào, sau đó, La Lan mở ra hai tay. Nhi Tạp, vì chúc mừng chúng ta mẫu tử gặp lại tương nhận, vì chúng ta về sau tốt đẹp sinh hoạt, tới, ôm một cái đi, ân, Tạ Đình sinh ra tay trái, ôm lấy đối phương, La Lan vỗ vỗ hắn bối. Có chút đáng tiếc, ta là quỷ, cấp không được ngươi ấm áp ôm ấp, Tạ Đình lắc đầu, xác thật. Mẹ nó ôm ấp dị thường lạnh băng, nhưng thì tính sao, hắn tâm lại như là bị nhất liệt thái dương chiếu giống nhau. Nhiệt đến nóng bỏng, đúng rồi. Mẹ, ngươi biết ca trong phòng trang có camera sao? Dựa vào mụ mụ trong lòng ngực, đã lâu về sau. Tạ Đình nghĩ đến nhà mình nhị ca, nhớ tới bị thân mụ gõ két sắt đáng thương ca ca. Mở miệng hỏi, phía trước không biết. Hiện tại đã biết, La Lan lại đem nàng cảm thấy biệt thự. Gặp gỡ Lạc Dương, đi theo đi thư phòng sự tình nói một lần. Người ca sợ tới mức ở thư phòng vẫn không nhúc nhích mà ngồi 1 giờ, 30 giây sau, Tạ Đình nói. Mẹ, ta cảm thấy, ta ca hơn phân nửa là ở tự hỏi như thế nào thua quỷ. Người phải cẩn thận, ca rất lợi hại, toàn bộ biệt thự. Hắn duy nhất không thể động chính là nhị ca tủ sắt, đủ có thể thấy nhị ca đối bên trong đồ vật có bao nhiêu coi trọng, dám nhìn trộm bên trong bí mật, cho dù là quỷ, nhị ca phỏng chừng cũng sẽ không bỏ qua, không thể không nói. Tạ Đình thập phần hiểu biết nhà mình nhị ca, không có việc gì. Chờ ngươi ca ngủ về sau, ta liền đi hắn trong mộng thẳng thắn, hắn là lợi hại, nhưng là Nhi Tạp, ngươi phải nhớ kỹ. Trên đời này người lợi hại nhất chính là mẹ ngươi ta. Có ta ở đây, liền không có sự tình gì là giải quyết không được a. Ân, thân mụ chẳng những rộng rãi, còn dị thương tự tin, bất quá. Hắn liền thích như vậy mẹ, cùng nàng nhìn ảnh chụp về sau. Trong tưởng tượng giống nhau như đúc, không, so với kia còn muốn hảo. Phảng phất bất luận cái gì sự tình ở trong mắt nàng, đều không quan trọng. Chỉ cần vui vui vẻ vẻ mà cười liền hảo, ngủ đi, La Lan vỗ đối phương. Trong lòng nghĩ, quay đầu lại tìm máy tính, lục soát khúc hát du. 4 cái nhi tử, đều không có bị thân mụ hống, nghe mụ mụ trường khúc hát du ngủ. Nhân sinh như vậy xưng sao có thể kêu hoàn chỉnh, nàng đến đi học ngày mai còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Tạ Đình hỏi, thấy khả năng không thấy được, La Lan mở miệng nói. Bất quá, ta có thể viết chữ. Đến lúc đó chúng ta vẫn là có thể giao lưu. Trừ bỏ trong mộng, bên ngoài thế giới, các ngươi giống như đều nghe không được ta thanh âm cùng. Cũng nhìn không thấy ta kia cũng khá tốt, chỉ cần mẹ ở liền hảo. Mẹ, vậy ngươi ngày mai buổi sáng bồi ta đi, hảo, La Lan gật đầu. Ngươi hiện tại nên ngủ, được đến trả lời Tạ Đình. Vừa lòng nhắm mắt lại. Ở như vậy trong hoàn cảnh, mang theo vui sướng tâm tình, thực mau liền ngủ rồi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.